Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 668, trận chung kết thiên kiêu tụ kim cấp. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, hì hì, nguyên lai, Tử Tiêu nữ quan lớn như vậy mỹ nhân. Lại còn cùng này nhân giới thiếu niên, có bực này quan hệ, nếu không ngươi len lén nói cho hắn biết, chúng ta những thứ này thiên giới thẳng nữ, đều là thiếu một cái đạo lữ, nhìn xem có thể hay không trợ giúp trợ giúp. Một bên những thiếu nữ kia nghe vậy, tất cả đều là kiều cười nói, Tử Tiêu mặt đẹp đỏ bừng, sân não nhìn các nàng liếc mắt, chợt nàng đôi mắt đẹp. Lại lần nữa ngưng tụ đến đó một đạo thân ảnh trên. Đôi mắt đẹp sâu bên trong, cũng là lặng lẽ xẹt qua một tia khó mà phát hiện tình cảm. Mà khi nàng ở thấy bên cạnh Tiểu Tuệ Minh kia xuất chúng cơ hồ có thể cùng Huyễn Hải Thiên Hữu sánh bằng bạch y nữ hài lúc, hàm răng cũng là không nhịn được nhẹ nhàng cắn môi đỏ mọng một cái. Không biết sao, nàng lại hơi có chút ghen tức. Bất quá, có thể thấy được bây giờ Tiểu Tuệ Minh như thế ưu tú. Hắn là như vậy, phi thường vui vẻ. Tử Tiêu môi đỏ mọng khẽ nhấp, làm ra một cái có chút khổ sở đường vòng cung. Chợt lại vừa là kiên cường bên trên giơ lên, cầm thật chặt quả đấm nhỏ. Ở trong lòng âm thầm nói, bại hoại, ngươi phải cố gắng lên nha. Nếu như là thành mẫu biết bây giờ ngươi trực tiếp tiến vào trận chung kết, hẳn sẽ thật cao hứng, bởi vì, nàng ở trước mặt ta, nhưng là không chỉ một lần nhắc tới, phải đem ngươi hảo hảo bồi dưỡng một phen, đến thời điểm, nói không chừng chúng ta sẽ ngày ngày ở cùng một chỗ. Làm kim sắc chiến cấp trên, sáu chi họa đạo đoàn đội, toàn bộ xuất hiện sau đó, mảnh thiên địa này giữa, cũng nhất thời có đinh tai nhức óc tiếng hoan hô vang dội lên. Bất luận bọn họ thật sự ở trong học viện, có hay không họa đạo đoàn đội, tấn nhập tiền lục mạnh, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại. Bọn họ đối tiếp đi xuống cần phải bùng nổ đan thanh cuộc so tài. Ôm mong đợi, dù sao bất luận như thế nào, trước mắt sáu chi họa đạo đoàn đội, đều là từ kia vô số họa đạo đoàn đội bên trong. Bộc lộ tài năng, thực lực của bọn hắn. Từ trình độ nào đó mà nói, cũng là đại biểu những thứ này trong học viện tối cao chiến lực. Trên bầu trời, sáu đại học viện viện trường, cũng là cũng cúi đầu mắt nhìn xuống màu vàng kia chiến cấp. Bất quá, bọn họ thần sắc, cũng rất là phức tạp. Thanh Long viện trường kia vốn là lạnh nhạt trên gương mặt. Giờ phút này cũng là hiển hiện ra nồng nặc phẫn nộ. Ở Tiểu Tuệ Minh bọn họ lúc xuất hiện, trong lòng của hắn liền trực tiếp nổi lên cơn sóng thần. Hắn vạn lần không ngờ, luôn luôn chỉ là coi như nền nhân giới, cũng sẽ có họa đạo tu sĩ tấn nhập đan thanh cuộc so tài bên trong. Hơn nữa, hay là trực tiếp cầm tranh đoạt chiến số 1, vượt qua đấu vòng loại, trực tiếp tấn nhập trận chung kết. Cái này làm cho luôn luôn kiêu ngạo hắn, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng bất an. Lúc nào, liền nhân giới tu sĩ, đều có thể leo lên kim sắc chiến cấp. Chẳng lẽ, ngự hoặc các cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm sao? Nếu như là như vậy, thiên giới uy nghiêm, còn như thế nào thể hiện? Ha ha, Thanh Long viện trưởng, xem ra, lần này lão huynh ngươi lại tính sai. Mặc dù chúng ta là thứ hai ngược lại thì thôi. Có thể lão huynh ngươi cũng là quá thức ăn nhiều chút chứ. Lam Thanh Phong lại xếp hàng thứ tư đi. Không nghĩ tới chứ. Kia Cửu Tiêu học viện viện trưởng Trấn Cửu Tiêu nhìn màu vàng kia chiến cấp liếc mắt. Chợt cười híp mắt nói. Hừ, chúng ta cũng không cần lẫn nhau cười nhạo. Ngươi cũng không khá hơn chút nào. Ngươi xem một chút. Ngươi số tiền lớn mời thiên tài tuyệt thế. Thậm chí ngay cả nhân giới họa đạo tu sĩ cũng không sánh bằng. Nghĩ đến, lão huynh ngươi mắt vụng về khuyết điểm, là càng ngày càng tăng thêm. Nếu không, các loại cuộc so tài kết thúc, ta tìm người chữa cho ngươi chữa. Ngươi phải biết, có bệnh muốn chuyên cần chạy chữa a. Thanh Long viện trưởng hung ác trợn mắt nhìn Trấn Cửu Tiêu viện trưởng liếc mắt. Chợt cũng là không cam lòng yếu thế trả lời lại một cách mỉa mai đạo. Hai vị viện trưởng đại nhân cũng không cần tiếp tục tranh chấp rồi. Nhân giới tu sĩ đều là trực tiếp thành tư cách minh bài bảng số 1. Các ngươi còn có tâm tình cãi vả, cũng không sợ các học viên nhạo báng. Thanh Khâu viện trưởng mặt đẹp hơi rét, nhìn một chút hai vị đối chọi gay gắt học viện trưởng sự người. Nhẹ nhàng nói, hơn nữa, bây giờ chỉ là giai đoạn trước cuộc thi vòng loại mà thôi. Hai vị cao túc rốt cuộc có thể đạt đến tới trình độ nào? Bây giờ nói đến, còn là thời thượng sớm phải không? Hai vị nghe vậy viện trưởng, cũng là nhất thời ngưng ngôn ngữ công kích, sắc mặt cũng là không khỏi đỏ một chút. Thanh Long viện trưởng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng nói, nếu bây giờ Tiền Lục Cường đã xuất hiện, chúng ta đợi thêm chốc lát, nhìn một chút phân sân so tài bên trong còn lại ba cái họa đảo chiến đội tề tựu. Có phải hay không là liền có thể trực tiếp mở ra quyết chiến so tài chứ? Còn lại mấy vị nghe vậy viện trưởng, tất cả đều là chậm rãi gật đầu một cái. Thanh Long nghe vậy viện trưởng, cũng là hai mắt yên lặng nhìn chằm chằm kia màu xanh trong sàn chiến đấu. Kim sắc chiến cấp cuối cùng ba đạo chiến cấp, ánh mắt mọi người cũng đều đồng loạt nhìn tới. Đấu vòng loại, ở phân sân so tài cử hành, cái này cũng là vì cuộc so tài tiến hành hiệu suất vấn đề. Ngự họa các đặc biệt thiết trí quy củ, một khi là đấu vòng loại xong, kia thắng được ba cây họa đạo thiên kiêu đoàn đội, sẽ trực tiếp bị truyền tống đến kia chiến đài khu vực trung ương kim sắc chiến cấp trên. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, bỗng nhiên, màu vàng kia chiến cấp trên, cũng là lại lần nữa có kim quang hội tụ. Ba cây họa đạo đoàn đội, cũng là chậm rãi xuất hiện ở kia cuối cùng ba tầng chiến cấp trên. Thiên Tùng học viện quả thật hay lại là tiến vào trong trận chung kết. Xem ra, mặc dù thực lực ở 6 đại học viện bên trong hơi yếu một chút, nhưng có thể tiến vào 6 đại học viện nhóm, ngược lại cũng không phải lãng đắc hư danh nhỉ. Mọi người nhìn kia đệ thất danh Thiên Tùng học viện họa đạo đoàn đội. Trong đó có người không khỏi mở miệng nói, nhưng là, kia huyết linh viện từ trước đến giờ rất phổ thông, lần này, lại cũng có họa đạo đoàn đội, tiến vào trận chung kết. Xem ra, đây là muốn quật khởi nhì, mà kia đệ bát tầng chiến cấp trên, làm huyết huyền cùng hắn đoàn đội bóng người, chậm rãi hiện ra mà ra lúc, kia xem trong sàn chiến đấu, cũng là lần nữa có tiếng xôn xao, vang dội lên, ngươi đây là cô lậu quả văn, kia huyết linh viện vốn là rất phổ thông, bất quá, bây giờ có tất phương thần thú tộc thiếu chủ huyết huyền gia nhập. Bây giờ cũng là không giống nhau, ở đó xem trên chiến đài, khi có đến nghi ngờ tiếng, vang dội lên lúc, cũng là bị người biết chuyện lập tức phản bác trở lại. Nguyên lai là như vậy nha, có thể nghe nói tất phương thần thú tộc cùng thanh nguyệt thiên phượng tộc. Có thù cũ nha, hơn nữa, kia nhân giới họa đạo đoàn đội bên trong, lại có một vị. Là kia thanh nguyệt thiên phượng tộc người thừa kế tương lai. Xem ra, hôm nay trận chung kết, cũng là rất có xem chút nha. Cũng không phải là sao. Hơn nữa, cái kia thứ 9 mặc dù Vân Hương Thư Viện đều là nữ tử. Nhưng là nghe nói họa đạo công pháp tu luyện, nhưng là một chút cũng không so với 6 đại học viện thiên kiêu môn yếu nha. Màu xanh chiến đài chung quanh xem cuộc chiến trong vùng. Khi nhìn đến kia tầng thứ 9 chiến cấp trên, kia từng cái dáng người yểu điệu, búi tóc cao vút tịnh lệ nữ tử lúc, cũng có nhân không khỏi cảm thán đạo. Vân Hương Thư Viện là thiên giới duy nhất nữ tử học viện, mặc dù học viện không có ở đây 6 đại học viện trong hàng ngũ. Nhưng là, đem học viện thực lực chân chính, nhưng là không hề yếu, chỉ bất quá. các nàng từ trước đến giờ cùng các đại học viện lui tới rất ít. Hơn nữa đối với thiên giới bên trong các đại học viện minh tranh ám đấu, cũng là chưa bao giờ tham dự. Này ngược lại là làm cho học viện thực lực, so với một ít đỉnh nhọn học viện, đều phải hùng hậu một ít. Các nàng đoạt được họa đạo đoàn đội thứ 9, mọi người tại đây chút nào đều là không cảm thấy kinh ngạc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.